nuông chiều em đến nghiện. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Lại Tiểu Lan ở bên cạnh cẩn thận an ủi cô Tống Vi, đừng giận, cô ta sẽ không tự hào về bản thân được bao lâu đâu, đợi cô vào công ty rồi từ từ hành hạ cô ta, đến lúc đó cô còn sợ cô ấy bỏ chạy sao? Cố Tống Vi quyết liệt đẩy cô, vẻ mặt vặn vẹo mà nói. Khi thời điểm đó đến, tôi sẽ khiến cô ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sau khi Tiêu Diệp Nhiên rời khỏi khách sạn, cô nhanh chóng tụ hợp với Cố Mặc Đình đang đợi ở dưới lầu. Lúc này khoảng 9 giờ tối, bởi vì còn sớm, hai người không có về nhà ngay, mà lái xe bên ngoài đến nửa đêm mới trở về chỗ ở. Cuối tuần sau, Tiêu Diệp Nhiên ngủ dậy muộn, lúc tỉnh lại chỗ bên cạnh đã lạnh, cô đứng dậy đi tắm rửa, nhưng khi xuống lầu cô nhìn thấy Cố Mặc Đình và Cố Thanh Chiêu đang bàn bạc gì đó. Hai người đều đẹp trai và xuất chúng như nhau, một người đẹp trai mê hồn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, phóng túng, một người tao nhã cao quý toát ra khí chất quạnh quẽ của hệ cấm dục, khí chất lạnh lùng khó có thể lấn át được, vững vàng hút lấy ánh mắt của người ta, khiến người ta từ trong ra ngoài đều cảm thấy kinh hãi. Tiêu Diệp Nhiên không khỏi cảm thấy choáng váng, sáng sớm thức dậy đã nhìn thấy một cảnh tượng quyến rũ như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Lúc này hai người cũng phát hiện Tiêu Diệp Nhiên đang đứng ở đầu cầu thang, lập tức ngừng nói, chuyển sự chú ý về phía cô. Cố Thanh Chiêu cười tô toét nói đùa, chị dâu, nước miếng của chị sắp chảy hết cả ra rồi. Tiêu Diệp Nhiên định thần lại, có vẻ xấu hổ vì bị bắt quả tang, lườm anh ta một cái. Em mới chảy nước dãi đấy. Ha ha, chị dâu đừng phủ nhận, em thấy rõ rồi. Lão đại là mị lực vô địch, em hiểu, nếu em là phụ nữ chắc chắn em cũng sẽ bị lão đại mê hoặc. Cố Thanh Chiêu cười nói không chút kiêng kỵ, khi nói anh ta còn không quên nháy mắt hài hước với Cố Mặc Đình. Khuôn mặt tảng băng vĩnh viễn không thay đổi của Cố Mặc Đình dường như giật giật, lập tức hơi lạnh lùng xếch lên nhìn anh ta. Để tôi yên, cậu giờ hơi thiệt đó. Tiêu Diệp Nhiên không thể nhịn được cười, đưa mắt nhìn Cố Mặc Đình. Hai người đã ăn sáng chưa? Cố Mặc Đình gật đầu. Ăn rồi, có để lại một phần cho em, ăn xong sẽ cùng nhau ra ngoài. Đi đâu? Tiêu Diệp Nhiên tò mò hỏi. Cố Mặc Đình còn chưa trả lời, nhưng Cố Thanh Chiêu đã vượt lên trước một bước mỉm cười nói. Đi mua sắm, hai chữ trực tiếp làm cho Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cố Thanh Chiêu tìm cô đi mua sắm, thế giới này có phải là ảo mộng không? Làm thế nào mà một vị vua cao cao tại thượng đột nhiên rơi vào thế giới phàm trần, làm những gì người thường sẽ làm? Hầu như tất cả những suy nghĩ của Tiêu Diệp Nhiên đều được viết trên mặt cô, Cố Thanh Chiêu thấy mà vui. Chị dâu, chị đi cùng luôn đi, nếu không hai người đàn ông mà đi mua sắm sẽ bị người khác hiểu lầm mất. Tiêu Diệp Nhiên nhếch môi chán ghét liếc hai người một cái rồi nói. Hai người đẹp trai như vậy, đi mua sắm với hai người tôi sẽ chịu nhiều phiền phức lắm. Cách chương.